Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, không cần tự mình đa tình. Mộ Thanh Nghiên trong lòng một cái lộp bộp, dây dưa ngươi, hắn cùng Lý Tuyết chia tay. Ân, hắn nói Lý Tuyết tì khí quá xấu, cái gì đều quản hắn, nhà mẹ đẻ nhân cũng ngoan, ngày đó hắn chính là không cẩn thận đẩy nàng một chút. Lý Đại Long đã đem hắn tấu cái chết khiếp, hắn xứng đáng, Mộ Thanh Nghiên chú một câu. Trầm mặc một hồi. Thấp giọng hỏi Mộ Tâm Lan, chính ngươi là cái gì ý tưởng? Mộ Tâm Lan vẻ mặt cầu xin, ta đương nhiên không nghĩ để ý hắn. Nhưng là hôm kia hắn phát hiện ta có mang thai, biết ta không có phá thai giải phẫu, đã nói ta kỳ thật luyến tiếc hắn. Nghiên Nghiên, ta không có luyến tiếc hắn, ta chính là không biết nên thế nào đưa hắn đuổi đi, tỷ tỷ lập trường kiên định. Mộ Thanh Nghiên hơi hơi yên tâm, xưởng Lý không phải có bảo an sao? Bọn họ không nghe ngươi này phó xưởng trưởng chỉ huy. Mộ Tâm Lan lắc đầu, ta không nghĩ nhường đại gia biết ta này đó dọa người chuyện, nơi nào dọa người. Ngươi lại không có làm sai cái gì, dọa người cũng hẳn là Tống Hồng Quảng dọa người, Mộ Thanh Nghiên lý giải tỉ tỉ không nghĩ bị. Nhân nghị luận tâm lý, nói như vậy chính là cho nàng thêm can đảm ni nói xong hai câu này. Nàng hỏi, nàng biết ngươi là nơi này phó xưởng trưởng sao? Biết, bất quá hắn không biết chúng ta cùng Trác Đông Lâm là phía đối tác. Đã cho ta là thuần lấy tiền lương, Mộ Thanh Nghiên yên tâm. Vậy là tốt rồi, tỷ, ngươi đừng lo lắng, hắn lại đến, ta giúp ngươi đối phó hắn, ngày thứ hai Tống Hồng Quảng quả nhiên lại tới nữa. Đến còn không phải một người, mà là người một nhà, bởi vì xưởng Lý bảo an không làm cho bọn họ trực tiếp đi vào. Tằng Quế Hương cùng Tống Hồng Tiên ở thực phẩm xưởng cửa một cái vẻ lớn tiếng ồn ào. Nhường Mộ Tâm Lan đi ra ngoài thấy bọn họ động tĩnh quá lớn, Mộ Thanh Nghiên lại luôn luôn chú ý, không đợi bảo an báo cáo. Mộ Thanh Nghiên khiến cho Trác Đông Lâm ra mặt đưa bọn họ một nhà ngũ khẩu mời vào thực phẩm xưởng. Phòng khách, có Trác Đông Lâm này thân hình cao lớn, khí chàng 10 phần xưởng trưởng ở, lại thấy thức các nhân viên an ninh nghiêm cẩn. Trở ra, ở bên ngoài không kiêng nể gì Tằng Quế Hương cùng Tống Hồng Tiên nháy mắt túng đả mờ ni Trác Đông. Lâm toàn bộ quá trình mặt đen, chờ bọn hắn toàn bộ ngồi ổn, liền ấn Mộ Thanh Nghiên trước đó cho hắn công đạo qua ý tứ. Ngữ khí không kiên nhẫn nói với Mộ Tâm Lan. Mộ Tâm Lan. Mộ phó xưởng trưởng, hôm nay việc này ảnh hưởng có bao lớn ngươi biết không? Ta hy vọng, về sau sẽ không lại có loại tình huống này. Nếu không, cho dù có Tần sư trưởng cho ngươi nói tốt, ta cũng không thể lại lưu ngươi, hắn nói xong. Hừ lạnh một tiếng thở phì phì đi rồi. Mộ Tâm Lan đứng lên đối với hắn bóng lưng một bên cúi đầu. Một bên liên tục nói xin lỗi. Đánh cọ Mộ Tâm Lan ưu việt mục đích mà đến Tống Hồng Quảng một nhà lập tức trợn tròn mắt. Xem bộ dạng này. Mộ Tâm Lan ở trong này tự thân khó bảo toàn. Bọn họ còn thế nào lợi dụng nàng mưu lợi a? Nhất là muốn Mộ Tâm Lan cho nàng nhóm ở thực phẩm xưởng an bày công tác Tống Hồng Tiên cùng Tống. Hồng Hà, mặt lập tức liền trắng. Sau đó lại thanh, nguyện vọng thất bại. Các nàng thất vọng rất nhiều. Đối Mộ Tâm Lan càng nhiều vài phần khinh thường cùng ghen tị. Mộ Tâm Lan khả thật vô dụng. Tần sư trưởng tốt như vậy nhân mạch lạc trên người nàng thật sự là lãng phí. Các nàng lưỡng bởi vì chính mình công tác chuyện vô vọng. Có chút hưng chí thiếu thiếu, Tằng Quế Hương lại vẫn như cũ dã tâm chưa tiêu. Theo nàng, hai cái nữ nhi công tác cố nhiên quan trọng hơn. Hiện tại việc cấp bách cũng là nhường Mộ Tâm Lan đáp ứng cùng Tống Hồng Quảng phục hôn. Đến lúc đó, cho dù Mộ Tâm Lan không có năng lực đem Tống Hồng Hà cùng Tống Hồng Tiên làm tiến xưởng lý. Chính nàng có một cái ở thực phẩm xưởng làm phó xưởng trưởng con dâu. Ở họ hàng xa cận lân trước mặt nhiều có mặt mũi a. Còn có, tính tính Mộ Tâm Lan nếu không mấy tháng sẽ sinh nở. Chờ đứa nhỏ sinh ra, nàng liền chuyển tới nơi này giúp đỡ mang oa, cũng làm thành phố lớn nhân. Tống gia này vài người, trừ bỏ Tống Phúc Oa là đơn thuần luyến tiếc Mộ Tâm Lan bụng sủy Tống gia cốt nhục. Những người khác đều chỉ nghĩ đến cấp chính mình mưu phúc lợi. Tống Hồng Quảng cũng không ngoại lệ, chẳng qua, làm mấu chốt nhân vật, lại là thương tổn Mộ Tâm Lan vô cùng tàn nhẫn nhân. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn chờ người trong nhà hỗ trợ thu phục Mộ Tâm Lan. Nếu không, hắn cũng sẽ không dẫn bọn hắn đi lại. Nói thành thật nói, nếu không có Mộ Tâm Lan cho tới nay đối phục hôn việc tử không buông khẩu. Thậm chí cũng không nguyện thấy hắn. Hắn tài không muốn đem trong nhà này ba cái kẻ dở hơi cấp mang đi lại. Hắn cũng ngại dọa người. Tằng Quế Hương bắt đầu khi không có nhường hắn thất vọng. Trác Đông Lâm đi rồi. Nàng đỉnh nàng cười tủm tỉm hắc béo viên mặt. Tiến đến Mộ Tâm Lan trước mặt. Dùng chưa bao giờ từng có ôn nhu ngữ khí nói với Mộ Tâm Lan. Tâm Lan à. Hồng Quảng đã biết sai rồi. Ngươi tha thứ hắn được không? Mộ Tâm Lan ở nàng thấu tới được thời điểm. đã đem mặt sườn đến một bên. Hắc một trương mặt không nói chuyện. Tằng Quế Hương gặp Mộ Tâm Lan không để ý nàng. Đối Tống Hồng Tiên cùng Tống Hồng Hà xử cái nhan sắc. Tống Hồng Tiên tỉ lưỡng bĩu môi. Pha không tình nguyện đứng dậy đi đến Mộ Tâm Lan bên người. Tống Hồng Tiên đầu tiên san cười nói. Đúng vậy, tẩu tử, ngươi liền tha thứ ca ca đi. Hắn hôm kia cùng ta nói. Hắn khi đó đều là vì ngươi không ở nhà. Mới cho Lý Tuyết cái kia tiện nhân chui chỗ trống. Nàng ý tứ này, Tống Hồng Quảng cùng Lý Tuyết thông đồng thượng còn có Mộ Tâm Lan trách nhiệm đâu. Nàng nói xong, cùng Mộ thanh niên cùng tuổi Tống Hồng Hà chạy nhanh hát đệm. Đúng vậy, tẩu tử, ngươi chính là xem ở đứa nhỏ phân thượng tha thứ ca ca đi. Kỳ thật ngươi vốn liền không có quái ca ca không phải sao. Bằng không ngươi cũng có thể sẽ không đem đứa nhỏ lưu lại. Mộ thanh niên nghe đến đó. Hừ lạnh một tiếng, ngươi nói sai rồi. Ta tỉ sở dĩ lưu trữ đứa nhỏ là vì thân thể của nàng không thể làm sanh non giải phẫu. Mời các ngươi không cần tự mình đa tình. Tằng Quế Hương thẹn quá thành giận. Chúng ta đại nhân nói. Ngươi một cái tiểu hài tử sáp cái gì miệng. Mộ thanh niên khinh miệt cười. Ta tỉ hiện tại cũng không là nhà các ngươi người. Các ngươi tìm đến nàng làm cái gì? Các ngươi chớ quên. Lúc trước là Tống Hồng Quảng muốn ly hôn. Hắn hiện tại bị nhân quang các ngươi liền đi qua thuyết tam đạo tứ. Ly hôn thời điểm thế nào không thấy các ngươi ra có ai đứng ra. Nga, cảm tình là các ngươi tưởng cách liền cách, tưởng phục hôn liền phục hôn a. Trên thế giới có như vậy tiện nghi chuyện sao? Tằng Quế Hương chiếp ngô một chút. Ta, chúng ta này không phải vì ngươi tỉ trong bụng đứa nhỏ suy nghĩ sao? Muốn nói là vì đứa nhỏ. Các ngươi yên tâm, đứa nhỏ sinh hạ đến. Chúng ta hội cho các ngươi đưa đi qua. Nói thật, nếu không là ta tỉ thân thể không thể làm sanh non giải phẫu. Chúng ta áp căn liền không chuẩn bị muốn đứa nhỏ này. Chúng ta vốn tính toán sinh hạ đến sau lặng lẽ tặng người. Đã nhà các ngươi luyến tiếc. Chúng ta đến lúc đó cho các ngươi đưa đi qua. Ngươi, Tằng Quế Hương chiếm hạ phong. Tưởng sử xuất nàng khóc lóc om sòm sao sao chuyển bại thành thắng. Khóc lóc om sòm phía trước. Nàng trước tập quán tính kiểm tra rồi mặt đất. Để ngừa trên mặt đất lăn lộn thời điểm bị thương. Đây là nàng nhiều năm khóc lóc om sòm tích lũy kinh nghiệm ni chẳng qua. Làm nàng nhìn đến bản thân lúc này dưới chân trơn tấm ván gỗ mặt đất khi. Đột nhiên ý thức được, nơi này là trong đại thành thị thực phẩm xưởng. Vô luận là vừa tài cái kia khí thế phi phàm xưởng trưởng. Vẫn là bên ngoài cao lớn uy vũ bảo an. Giống như cũng không là bọn hắn có thể trêu chọc. Nàng dừng tì khí, đen mặt nói, tiểu nha đầu, ngươi lời này nói cũng quá nhẫn tâm một ít. Nói như thế nào, ngươi tỉ trong bụng đứa nhỏ cũng là ngươi cháu ngoại trai. Ngươi thế nào luôn miệng nói không muốn đâu. Là chúng ta nói không muốn sao. Mộ thanh niên đem ánh mắt chuyển hướng luôn luôn lặng không tiếng động Tống Hồng Quảng. Tống Hồng Quảng, ngươi đừng quên, đứa nhỏ là ngươi yêu cầu xóa sạch OCV by Love Video. Hết chương.